Phong Thần Châu, chương 2085, chỉ còn lại ba đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, 9 vạn năm trước, Tần Ninh đối với đồ đệ Tôn giả Thanh Vân của mình, đó mới thật sự gọi là hở một tí đánh chửi, giáo huấn biết vâng lời. Đối với ba vị đồ tôn Kiếm Âm Sơn, Minh Uyên và Thạch Cảm đương này thì lại yêu thương giống như bảo bối. Nếu không thì Thạch Cảm đương sao có thể cách gần 9 vạn năm vẫn quyết một lòng với Tần Ninh. Người ngoài không biết, nhưng Tôm Cát Nhỏ và Lão Vũ Ngù vẫn biết rõ. Giữa Tần Ninh và Thạch Cảm đương thầy trò tình thâm, người ngoài là căn bản không thể hiểu được. Sợ cái đếch gì, Thạch Cảm đương quát to. Thế hệ võ giả ta không tiếc sinh mạng, gắng sức đánh một trận để cầu lột xác. Không đánh lui ma tộc, làm sao trấn thủ gia viên? Tu võ kia còn có ý nghĩa gì? Hôm nay Thạch Cảm đương ta lấy huyền cảnh tạo hóa chém chết đại ma đế. Lúc này Thạch Cảm đương đứng ngạo nghễ, giọng điệu bình tĩnh, nhưng lời nói vang vang có lực. Một bên, Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi lại có chút ngẩn ngơ. Dáng vẻ và giọng điệu này quả thật giống y như bản sao Tần Ninh. Quả nhiên là gần mực thì đen, gần đèn thì dạng. Thạch Cảm đương càng ngày càng thay đổi giống Tần Ninh. Một bên, Lão Vũ Ngù và Tôm Cát Nhỏ một mặt không nói, lại giả bộ. Môn nhân dòng dõi của Tần Ninh cũng giả bộ. Đợi một hồi bị đánh đến mức không có đường lên trời, không có cửa chui xuống đất thì cũng đừng kêu khóc gọi bọn ta đến cứu. Một khắc sau, ba vị đại ma đế trực tiếp xông về phía Thạch Cảm đương. Ngay rồi, Thạch Cảm đương bối rối. Ta chỉ chiến một người, ba người các ngươi có ý gì? Tôm Cát Nhỏ, Lão Vũ Ngù, đừng xem náo nhiệt nữa, hỗ trợ đi. Thạch Cảm đương vừa chạy vừa kêu. Cùng lúc đó, Cốc Tân Nguyệt cũng dẫn người đi Phong Thiên Ngũ Mạch, tới sông Địa U, Thất Đại Cổ Quốc liên hợp trấn thủ. Binh nhiều tướng mạnh, ngược lại tạm thời không cần giúp đỡ. Năm thông đạo, một đường bị đóng chặt, một đường khác, Tần Ninh đã xông vào, chỉ còn lại ba đường. Trận chiến này võ giả Cửu U đánh rất tâm huyết, chiến tranh vẫn đang tiếp tục. Mà bên kia, Tần Ninh nhảy vào thông đạo xuống lòng đất, nhưng lại cẩn thận dè dặt, cách trương.